Chương 845, đi. Thiếu nữ gọi Liễu Thấm, mặc dù không có bại lộ thân phận, nhưng từ tùy tùng liền nhìn ra được, tuyệt đối ít nhất thánh nhân cấp bậc chí thân, bằng không không có đạo lý hai cái bán thánh thiếp thân bảo hộ. Thiếu nữ thanh xuân sức sống, như là một cái như tinh linh, cùng đám người hét lớn uống rượu, có lẽ là bởi vì Diệp Vũ cho nàng rượu nguyên nhân, cũng có lẽ là so với nơi này một đám tháo hán tử, Diệp Vũ nhìn coi như anh tuấn, gió lớn hô hô phá, mưa to mưa lớn, rét căm căm lăng liệt. Mọi người tại khách sạn này ngẩn ngơ chính là mấy ngày, thiếu nữ rất hào phóng, xin mời đám người mỗi ngày ăn thịt uống rượu. Diệp Vũ cùng những người này cũng thân quen, từ trong miệng những người này, Diệp Vũ cũng rốt cuộc biết đây là địa phương nào. Vô cực thế giới, vô cực, không bờ bến, vô hạn, không có cuối cùng, đạo chung cực. Diệp Vũ lúc trước lấy tên thần thông của hắn là vô cực kiếm, cũng là bởi vì vô cực hai chữ này ẩn chứa ý nghĩa, hắn muốn dùng cái này đến ngụ ý thần thông của hắn là mạnh nhất. Thế nhưng là thế giới này được vinh dự vô cực kiếm, đó là cái gì ý tứ? Vô cực hai chữ không thể tùy ý dùng. Diệp Vũ cũng từ trong miệng của bọn hắn biết, vô cực thế giới cằn cỗi ác liệt chi địa, không chỉ là có vu mang vực, còn có mặt khác vực. Vô cực thế giới bị cổ đế cùng thánh vương chỗ thống trị, đồng thời cũng biết vô cực thế giới gần nhất luân phiên kịch biến, không chỉ là vẫn lạc hơn 10 vị thánh vương, càng là vẫn lạc một vị cổ đế. Mỗi một vị thánh vương đều là thế giới này nhân vật phong vân, là thế giới này trụ cột. Dưới tình huống bình thường, thánh vương tọa hạ đều nắm chắc 10 tòa thành trì, quyền thế ngập trời. Mỗi một vị thánh vương đều cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Về phần cổ đế, vô cực thế giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, là thế giới này vô thượng tồn tại. Một vị cổ đế bỏ mình, dưới cờ thánh vương đều vẫn lạc, cái này khiến vô cực thế giới cũng bỗng kịch biến đứng lên, bắt đầu phong vân biến ảo. Mặt khác thánh vương bắt đầu chiếm cứ lấy cổ đế trước đó thế lực cùng tài nguyên, thượng tầng phong vân biến ảo, càng cỗi mang hoàng vực lại cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Bởi vì dạng này đất nghèo, liền xem như cho thánh vương cũng không nguyện ý muốn. Nếu không phải lần này xuất hiện thánh vương đạo nguyên, căn bản không có cường giả sẽ đến, chớ nói chi là Tiêu Mộ Thần dạng này thiên kiêu tuấn tài tới trước. Luân phiên gió táp mưa sa về sau, rốt cục bầu trời tạnh, nguyên bản căn nhà nhỏ bé tại khách sạn người tu hành cũng dạng này đi ra khách sạn. Diệp Vũ cũng không phải e ngại rét căm căm mưa gió, đạt tới hắn cấp độ này, những này căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn. Chỉ là hắn vừa tới thế giới này, muốn giải càng nhiều, cùng Tam giáo cửu lưu nói bậy không thể nghi ngờ có thể được đến rất nhiều tin tức. Diệp đại ca, tại Diệp Vũ cũng muốn đi ra khách sạn lúc, Liễu Thấm từ trên lầu đi xuống, đối với Diệp Vũ hô, ngươi cũng muốn đi vu mang vực thám hiểm sao? Diệp Vũ nhìn xem cái này tinh linh thiếu nữ mỹ lệ cười nói, là muốn đi xem một chút. Vu mang vực mặc dù là đất nghèo, nhưng là cũng bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt, có thế trong này sống sót sinh vật không kém, tăng thêm mặt khác một chút thừa tố, nơi này nguy hiểm rất lớn. Diệp đại ca nếu là không ghét bỏ mà nói, có thể cùng ta đồng hành, ta hai vị đồng bạn coi như có mấy phần thực lực, đối mặt đồng dạng nguy hiểm, cũng có thể an ổn vượt qua. Liễu Thấm nhìn xem Diệp Vũ, nàng đối với Diệp Vũ có chút hảo cảm, nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, hẳn là một cái phú gia công tử, thế nhưng là những ngày này tại khách sạn cùng những cái kia thô ráp hán tử cùng một chỗ một chút cũng không có ghét bỏ, chính mình mang rượu từng vò lấy ra cho bọn hắn uống, rất có vài phần phóng khoáng chi phong. Trọng yếu nhất chính là nguyện ý đến vu mang vực phú gia công tử rất ít, bất quá chỉ là có chút lớn gan, vu mang vực chỗ như vậy, không có người che chở, rất dễ dàng đụng phải nguy hiểm. Nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, sẽ không rất mạnh, một người tại vu mang vực quá nguy hiểm. Tốt, Diệp Vũ nhìn xem thiếu nữ này, cười một cái nói, không biết tiểu thư chuẩn bị đi nơi nào, Diệp đại ca gọi ta Thấm Nhi là được, ta đến vu mang vực, chính là tìm thiếu đế Tiêu Mộ Thần, muốn chính miệng nói với hắn một tiếng cảm tạ. Thiếu nữ nói đến đây, sắc mặt có chút đỏ lên. Diệp Vũ cười cười, thiếu nữ tâm sự tổng hoài xuân, Diệp Vũ đều có thể tưởng tượng đến. Nguyên bản chờ chết thiếu nữ, đột nhiên nhìn thấy một cái anh hùng từ trên trời giáng xuống, cùng đại ác ma thánh nhân đại chiến, cuối cùng chém giết thánh nhân. Thiếu nữ ở phía dưới, ngước nhìn thiên khung vị kia anh tuấn người, liền xem như thấy không rõ lắm, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn cao lớn vĩ ngạn, lòng sinh hâm mộ đi. Gặp Diệp Vũ ngậm lấy cười nhìn lấy nàng, thiếu nữ càng phát sắc mặt đỏ lên, lại bịt tai trộn chung giống như giải thích, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, bởi vì ta thường xuyên nghe được tên của hắn, cho nên chỉ là hiếu kỳ, tăng thêm lần này hắn đã cứu ta, cho nên mới đến cảm tạ. Diệp Vũ cười nói, ta đã biết. Gặp Diệp Vũ như vậy, Liễu Thấm càng là sốt ruột giải thích, thật, ca ca ta tại vô cực thế giới cũng coi như một cái không tệ người tu hành, thế nhưng là mỗi ngày đều chịu gia gia của ta mắng, gia gia lật qua lật lại đều là một câu như vậy, ngươi so Tiêu Mộ Thần tài nguyên nhiều, thể chất tốt hơn hắn, thế nhưng là tu hành nhưng không sánh được hắn, ngươi tu hành đều tu đến trên thân chó đi sao? Gia gia thỉnh thoảng kích thích ca ca, thỉnh thoảng thu thập Tiêu Mộ Thần tin tức dùng để mắng ca ca, ta nghe được nhiều, liền hiếu kỳ, ca ca ta rất cường đại, người trẻ tuổi bên trong không có người nào là đối thủ của hắn, thế nhưng là thiếu đế Tiêu Mộ Thần một mực ép hắn một bậc, cho tới nay đều rất ngạc nhiên, ca ca ưu tú như vậy người, trên đời này còn có nam tử có thể so sánh hắn ưu tú hơn, ta liền chú ý hắn nhiều một chút. Diệp Vũ nhìn xem Liễu Thấm nói ra, vậy là ngươi cảm thấy ca ca ngươi ưu tú hơn, hay là Tiêu Mộ Thần ưu tú hơn a? Liễu Thấm sờ lên đầu, nếu là trước kia, ta cảm thấy khẳng định là ca ca ưu tú nhất, thế nhưng là, biết hắn càng nhiều, ta đã cảm thấy, trên đời này khả năng không có nam tử so với hắn càng kiệt xuất, ha ha ha, Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem thiếu nữ nói ra, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, cái gì? Liễu Thấm hỏi, lòng hiếu kỳ là nữ nhân luân hãm bắt đầu, Diệp Vũ đối với Liễu Thấm chớp mắt nói, a, Liễu Thấm bên tai vừa đỏ. Diệp đại ca, ngươi lại nói lung tung, ta liền không mang theo ngươi, để cho ngươi một người tại Vu Mang vực, Liễu Thấm khẽ nói. Diệp Vũ tranh thủ thời gian nhận thua nói, ta sai rồi. Liễu Thấm lúc này mới đắc ý cười một tiếng. Diệp Vũ cười đi theo Liễu Thấm, trên đường đi bọn hắn xác thực đụng phải rất nhiều hung hiểm. Vu Mang vực mặc dù là một cái đất nghèo, cũng rất nhiều không trọn vẹn đạo trận, rất nhiều đạo trận đều mang sát phạt chi lực, còn có một số địa tướng đại thế cũng đều mang theo sát phạt chi lực, bình thường người tu hành rất dễ dàng liền ngộ nhập trong đó, coi như có thế trốn tới, sợ cũng bị thương không nhẹ. Đương nhiên, có hai cái bán thánh mở đường, Diệp Vũ cùng Liễu Thấm đi rất nhẹ nhàng, dọc đường cũng có một chút cuồng bạo yêu thú, có chút cường đại thậm chí có thể so với hư thánh cảnh, những yêu thú này không có chút nào lý trí, nhìn thấy người liền nhào lên, hung tàn không gì sánh được. Có thế cái này cuối cùng vẫn là không phải là đối thủ của bán thánh. Trên đường đi, Diệp Vũ cùng Liễu Thấm ngược lại là không có bị quấy rầy. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tu hành tài nguyên, như là bảo dược, linh quán thạch các loại, Liễu Thấm đều cho Diệp Vũ, chính nàng không chút nào lấy. 123 truyện.com